Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 420, hôm nay. Mời mọi người làm chứng. Lý Thành Long nghe vậy sững sờ, trong lúc bất chợt cười ha ha, mặt mày hớn hở, ta sợ ngươi, tốt, sau khi tan học, ta chờ ngươi, hừ, Hạng Băng cắn môi, trần chờ một chút, sắc mặt đỏ hồng, nhưng lập tức liền kiên định xuống tới, sải bước đi ra ngoài, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Mạnh Trường Quân lông mày nhảy lên, nhìn xem Hạng Băng rời đi phương hướng, lại nhìn xem Lý Thành Long, ánh mắt lộ ra thú vị mọc lan tràn quang mang. Xem ra, muốn xảy ra chuyện a. Vũ Yên Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu cùng nhau lâm vào trầm tư hình. Đây là ước giá. Hạng Băng khẳng định là đánh không lại Lý Thành Long. Điểm ấy Lý Thành Long biết, mọi người biết, Hạng Băng chính mình cũng biết. Nhưng là, Hạng Băng còn muốn nói như vậy, làm như vậy, đây là muốn làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hai nữ trong lúc bất chợt có chút đỏ mặt. Hạng Băng không phải là muốn. Mạnh Trường Quân lại gần thương lượng, các ngươi đều là nữ hài tử, các ngươi đoán xem, Hạng Băng đây là muốn làm cái gì? Hai nữ đều nhịp lắc đầu liên tục. Không biết, không biết. Mạnh Trường Quân có chút không tin. Coi ta mù à, rõ ràng nhìn thấy hai người cũng đỏ mặt. Làm sao có thể không biết? Cao mày Minh Tư khổ tưởng. Nói một mình, Hạng Băng không phải là đối thủ của Lý Thành Long. Ước giá không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Nếu là để cho người khác tới đánh Lý Thành Long, Hạng Băng chưa hẳn nguyện ý, chấm ngoặc kép, mà Hạng Băng là cái dám yêu dám hận nữ hài tử. Lại gặp như thế một cái kẻ hồ đồ, ta suy đoán, hẳn là giải quyết dứt khoát. Mạnh Trường Quân cau mày nói, ta đoán chừng, rất có thể là, sau khi tan học, chờ chúng ta đều đi. Hạng Băng chủ động hướng Lý Thành Long thổ lộ, tê, cái này cần lưu lại che giấu nhìn xem a. Nếu như ta dự phán trở thành sự thật, đây chính là lịch sử thời khắc a. Chân Phiêu Phiêu cùng Vũ Yên Nhi trợn mắt chừng một cái. Lý Thành Long chó ngáp phải ruồi nói ngươi là trí giả. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là trí giả. Lý Thành Long ngay tại hỏi Hạng Sung. Nhà các ngươi sẽ không lại người đến a. Hạng Sung chừng mắt liếc hắn một cái. Muốn đối phó ngươi, nhà chúng ta chỉ xuất động Băng Đản Nhi một người như vậy đủ rồi. Ha ha ha ha, thổi ngưu bức, vậy mà nói loại này ngay cả chính ngươi đều không tin khoác lác. Lý Thành Long cười to không thôi. Liền Băng Đản Nhi, trừng trị ta, a a a a, đó là các ngươi Hạng gia còn chưa ý thức được bản giáo chủ lợi hại. Bản giáo chủ ấn xuống nàng, muốn làm sao đánh liền làm sao đánh. Cả ngày hôm nay, tại Tiềm Long Cao Võ phát sinh sự tình, tại trên Internet đưa tới biển động, kinh gặp tiên nữ, tiên tử hạ phàm, chấn kinh, 80 tuổi lão thái thái vì sao phơi thây đầu đường, một đám heo mẹ già vì sao trong đêm ngao ngao gọi bậy, Tiềm Long Cao Võ nam sinh vì sao cả đêm mất ngủ, nguyên nhân lại là, chấm ngoặc kép, dĩ vãng người khác đều nói tuyệt thế mỹ nữ, thiên tiên hạ phàm. Ta cho tới bây giờ cũng không tin qua. Nhưng hôm nay ta tin. Chấm ngoặc kép. Ta cảm giác đã thất tình. Chấm ngoặc kép. Một tấm hình. Từ Tiềm Long Cao Võ website trường lan truyền nhanh chóng. Đúng vậy. Cũng chỉ có một tấm. Mà lại Tiềm Long Cao Võ website trường bên kia đã xóa diệt trừ. Nhưng vẫn có từ lâu như thế một tấm lưu truyền ra ngoài. Đại khái là tại truyền đi lên trước tiên liền bị người bảo tồn lại. Sau đó liền lại phát đi ra. Trên tấm ảnh, thương thiên đại địa, sán lạn ánh nắng tất cả đều biến thành bối cảnh. Ở trung tâm, là một đôi thiếu nam thiếu nữ. Nam anh Tuấn tiêu sái, anh Tuấn tự tin, dáng người cao, ngọc thụ lâm phong, nữ tuyệt sắc thiên hương, thỏa thỏa tiên tử xuống phàm trần. Nhất là nữ tử kia, đẹp đến để tất cả nhìn thấy người. Trước tiên nhịp tim ngưng đập tình trạng. Phía dưới, một đám người đang giống. Kiếm vương, đây là kiếm vương. A a a, là kiếm vương cùng vợ hắn. Thật đẹp a, chấm ngoặc kép, thật đẹp, chấm ngoặc kép, đối mặt tuyệt sắc như vậy. Những này vô pháp vô thiên dân mạng, thậm chí đều cảm giác không có cách nào đánh ra đến lăng mạ. Phô thiên cái địa bình luận, tất cả đều là, thật đẹp, rốt cục, cửu trọng thiên các, xảy ra chuyện lớn, linh miêu chuyến này đi ra ngoài, lại là đi ra mắt. Thiếu niên này dáng dấp cũng thực không tồi, chỉ từ người bộ dáng góc độ tới nói, ngược lại là miễn cưỡng xứng với linh niệm, đem so sánh với những người khác khác biệt. Cửu trọng thiên các lão đại khi nhìn đến tấm hình này một khắc này, chỉ cảm thấy trời đã tối rồi, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thế mà náo ra tới này các loại sự tình, nhìn trên tấm ảnh cái kia một bộ tình chàng ý thiếp dáng vẻ. Cái này, hỏng hỏng, mấy ngày nay chỉ riêng bận rộn phía trên phái xuống tới nhiệm vụ bí mật, lại không để ý đến nam bộ trưởng an bài tại ta chỗ này nhân vật trọng yếu, lại bị người câu dựng đi. Chuyện này cần phải làm sao bây giờ? Lập tức phát tin tức ra ngoài. Bộ trưởng, linh miêu xảy ra chuyện. Bên kia tin tức cơ hồ là trả lời lập tức. Thế nào? Linh miêu lần này ra ngoài, lại là đi nói yêu thương. Hơn nữa thoạt nhìn đã có tính thực chất tiến triển. Chấm ngoặc kép, chờ 2 giây. Tin tức không có về. Lập tức chuông điện thoại, liền đòi mạng đồng dạng vang lên. Điện thoại tiếp lên, bộ, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn chết sao? Điện thoại bên kia truyền đến triệt để cuồng loạn gầm thét. Để cho ngươi cho ta nhìn xem ngươi. Ngươi liền thấy mức này rồi. Ngươi làm sao còn không chết à? Đợi lát nữa liền đi chết đi. Không chết còn có thể có làm được cái gì? Đầu đầy mồ hôi, hoa một tiếng liền chảy xuôi xuống tới. Mấy ngày nay thực sự quá bận rộn. Phía trên đột nhiên liền đến nhiệm vụ bí mật, liền mấy ngày nay công phu, ta cái nào không biết có thể như vậy a? Chấm ngoặc kép, vậy ngươi biết cái phân a? Cái gì cầu thí nhiệm vụ bí mật có thể bù đắp được người của ta? Điện thoại bên kia, nam bộ trưởng thanh âm kinh thiên động địa đinh tai nhức óc. Người mẹ nó chính là bỏ rơi nhiệm vụ, lấy quyền mưu tư, người. Người mẹ nó muốn chết cũng đừng mang lên lão tử a. Câu nói sau cùng, thế mà đã có mấy phần bi phẫn chi ý. Cửu trọng thiên các lão đại lập tức liền giật nảy mình. Chỗ của hắn biết, đoạn này đến nay, quyền cao chức trọng nam bộ trưởng đại nhân, đã nhanh thành chim sợ cành cong, bị du đông thiên hố, cùng vu tộc đánh nhau, một lần lại một lần không yên tĩnh, nhưng xét đến cùng, như cũ không có cởi ra người nhà kia, hiện tại lại kéo tới người nhà kia, tâm tình có thể tốt mới là quái sự, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nam bộ trưởng là thật bất đắc dĩ, lần này không chừng là thật phải xong đời, bởi vì hắn chuyện của con nhi, lão tử còn tại sổ đen không có đi ra đâu, hiện tại nữ nhi bên này lại xảy ra chuyện rồi, đây là muốn tươi sống bức tử ta tiết tấu a. Sự tình là như thế này. Linh miêu sáng sớm xin phép nghỉ. Sau đó, chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng thanh âm có chút nhẹ nhõm tăng thêm kinh nghi bất định. Tiềm long cao võ. Vâng, nam sinh kia tên gọi là gì? Nghe nói, gọi là Tả Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nam bộ trưởng thanh âm trở nên ổn trọng nho nhã. Ai, ngươi nói một chút ngươi. Bao lớn chút chuyện. Người thân là cửu trọng thiên các chí cao lãnh đạo, liền không thể ổn trọng chút, khiến cho cùng trời sập giống như, nhiều năm như vậy ngồi ở vị trí cao, người khí độ đâu, người thản nhiên đâu, làm sao lại nửa điểm cũng không có luyện ra. Ta cái này, bộ trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, thật là, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì, không phải liền là hai cái thanh niên yêu đương a. Người ta ngươi tình ta nguyện, hai nhỏ vô tư, châu liên bích hợp, ông trời tác hợp cho, có gì có thể chất vấn. Chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng giải sầu đại phóng thanh âm, về sau đừng như thế nhất kinh nhất xạ, làm xong công việc của ngươi không tốt sao? Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, làm ngươi việc đi thôi. Người trẻ tuổi đàm luận cái yêu đương, đây không phải là không thể bình thường hơn được sự tình a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nào có cái gì thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ? Không có, không có, không có. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn không treo điện thoại. Một chút việc nhỏ liền gọi điện thoại tới. Khi lão tử người bộ trưởng này rất nhàn sao? Ục ục, chấm ngoặc kép, điện thoại dập máy. Vị người phụ trách này vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Tỉ mỉ hồi tưởng một lần, có vẻ như suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhưng là, lại tựa hồ cái gì đều không có minh bạch. Chỉ là trong lòng có câu nói không nhả ra không thoải mái. Cái gì gọi là một chút việc nhỏ liền gọi điện thoại tới. Đây rõ ràng là ngươi gọi cho ta tốt a. Tốt a, không có chuyện liền tốt. Dọa đến lão tử một đầu mồ hôi. Trận mắng này nằm cạnh, thật mẹ nó oan uổng. Buổi chiều, ra về, lớp một các bạn học, trừ Hạng Băng cùng Tà Tiểu Đa không ở tại chỗ bên ngoài. Những người khác thế mà một cái cũng không đi. Cho dù là bị đánh sưng mặt sưng mũi mấy cái kia, thế mà cũng gắng gượng lấy không đi khoang an dưỡng. Không thể đi, nhất định phải xem hết trận này vở kịch lớn lại đi. Có lẽ thật sự là tính lịch sử thời khắc đâu. Lý Thành Long đối với cái này cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người vây xem. Vậy thì có cái gì cái gọi là vừa vặn hiển lộ rõ ràng ta anh minh thần võ hình tượng. Ta Lý Thành Long sẽ lấy thiết quyền trấn áp tất cả không phục. Băng Đản Nhi hôm nay lá gan mập, lại dám hướng ta gọi trận. Đang lúc hoàng hôn, tại mọi người trông mong trong khi chờ đợi, Hạng Băng một thân đỏ bừng quần áo, tư thế hiên ngang đi tới trường học, tiến nhập lớp, hồng y váy đỏ, màu đỏ dày da nhỏ, cả người tựa như là một đám lửa phong cảnh, một đường thiêu đốt sân trường, đi tới một đạo diễm lệ phong cảnh. Nhìn ra được, Hạng Băng lần này là trải qua tỉ mỉ nghiêm túc ăn mặc một phen mới tới. Cái kia trọn vẹn hơn 1m8 vóc người, lại bội hiển cân xứng cân bằng, để cho người ta căn bản không cảm giác cao, cũng sẽ không cảm giác tráng, chỉ là cảm giác, nữ tử này, thật đẹp, tốt xuất sắc, tự nhiên hào phóng, có một phong vị khác. Đó là một loại, tư thế hiên ngang, thuộc về cân quắc hồng nhan đẹp, tràn đầy đều là khí khái hào hùng. Hạng Băng hoàn toàn không nghĩ tới, đều đã lúc này, trong lớp thế mà một người cũng không đi. Đẩy cửa tiến đến một cái chớp mắt, cả người trực tiếp cứ thế tại cửa ra vào. Một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngao, ngao, ngao. Mạnh Trường Quân hách hán giả cuồng các loại liều mạng gầm rú đứng lên. Mặt khác nam đồng học đồng thời điên cuồng một dạng ồn áo. Chỉ có Hạng Sung ngồi trên ghế không hề động. Ánh mắt của hắn nhìn xem muội muội nghĩa vô phản cố đi tới đến. Trong mắt lóe lên thật sâu chúc phúc, nhưng cũng có nhàn nhạt không bỏ. Muội muội hôm nay muốn lựa chọn cả đời đường. Chuyện cho tới bây giờ, Hạng Băng đã tuyệt không quay đầu. Dù là đối phương là một khối sắt thép, đối mặt Hạng Băng một thân hồng y, Lý Thành Long cho dù là ngu ngốc đến mấy, lại như thế nào mơ mơ màng màng mơ mơ hồ hồ. Nhưng cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Vũ Yên Nhi chân phiêu phiêu nhảy lên một cái, thần tình kích động, vung vẩy trắng nõn nắm tay nhỏ. Băng Nhi cố lên, Băng Nhi cố lên, Hạng Băng cố lên. Toàn lớp cùng một chỗ la lên. Hạng Băng một thân hồng y, tiên diễm như tuyết, phong thái yểu điệu, làn da trắng nõn như ngọc. Nghe rung trời tiếng hô, Hạng Băng mặt cũng không đỏ. Thế mà vừa bước chân, một bước bước lên bục giảng, ngay tại trên bục giảng, tư thế hiên ngang hướng về toàn bộ đồng học ôm quyền. Hôm nay, để mọi người làm chứng. Ngoặc kép, hôm nay, để mọi người làm chứng. Họp trở về, nhất định bộc phát, hiện tại giữ lại bản thảo 3 chương. Hì hì ha ha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.